Nếu nó không cuồng bạo nữa thì dù những ma này cùng sử dụng lực lượng ma pháp cũng không thể thương tổn đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 825, Hoàng Kim đấu tâm thứ hai hỗn loạn. Một Nột Thiên Sách như đà điểu nằm sấp trên mặt đất, trong miệng lầm bầm hết một câu. Bàn tay to lực lượng ma pháp kéo cổ chân Lộ Tây Pháp Chí Phong lại hỗn loạn cuồng bạo mạnh hơn trước gấp trăm lần. Ầm ầm ầm ầm ầm. Tất cả ma pháp sư như bị hút đi hết ơ sự sống, trước mắt thành cái xác khô trong gió. Toàn bộ lực lượng ma pháp, tinh thần lực trong khoảnh khắc hoàn toàn nổ, lực lượng ma pháp tàn phá xông lên trời cao thổi tan áng mây. Lực lượng ma pháp cuồng bạo xung kích hất tung tất cả mọi người lên cao rồi quăng mạnh xuống. Bùng bùng bùng bùng bùng, mọi người như bao tải đập xuống đất lăn lông lốc. Lộ Tây Pháp Chí Phong ở ngay giữa trung tâm chiến trường, thân thể toát ra mùi khét nồng nặc, đập mạnh xuống đất. Đau, Càn Kình vốn choáng váng bị té xuống lại tỉnh táo, đấu mạch như thành thị qua động đất cấp 9, khắp trốn tiêu điều, không có chỗ nào hoàn chỉnh. Không chỉ có đấu mạch giống con đường xé rách, tổn hại nặng, những đấu khiếu tượng trưng cho nhà lầu cũng suy sụp. Dù là Hòa Sơn Dược Tề, Cổ Hoang Sa Hải, Tứ Quý Sơn Cốc, đấu mạch, đấu khiếu được Hoàng Kim đấu tâm gia cố vô số lần thì bây giờ sắp tan vỡ. Thảm, trừ khi Càn Kình ra đời đến nay chưa từng thê thảm như vậy. Càn Kình mở to mắt nhìn xung quanh, sưu tầm những người khác. Nếu không có Đoạn Phong Bất Nhị, Phần Đồ Cuồng Ca liều mạng hỗ trợ thì có lẽ bây giờ Càn Kình đã chết. Người Đoạn Phong Bất Nhị đẫm máu, hai tay chống đất khó nhọc bò hướng Càn Kình. Đoạn Phong Bất Nhị nói, ta không được rồi. Trước khi chết ta có một nguyện vọng là tất cả thuốc lá trong đấu giới của ngươi. Càn Kình cười mắng, cút đi. Càn Kình nhẹ nhõm hẳn ra, tên này còn nói đùa được thì trong phút chốc chưa thể chết. Phần Đồ Cuồng Ca nằm ngửa nhìn bầu trời, ho khan, khụ. Phần Đồ Cuồng Ca hộc hết máu đọng trong phổi, lạnh nhạt nói, lần này, không chết, còn được lợi. Đoạn Phong Bất Nhị cười đồng ý, tiểu tử ngươi to gan thật. Rõ ràng có thể đao chém đầu tên đó thế mà đi giành kim khí. Phần Đồ Cuồng Ca trợn trắng mắt liếc Đoạn Phong Bất Nhị. Có gan mới làm giàu được. Phần Đồ Cuồng Ca thua mọi người càng lúc càng xa. Nếu gã không liều mạng thì sao được. Đối phương là ma võ sĩ huyết mạch nguyên tố chi vương. Đấu hồn vỡ trở thành bụi. Lúc này không cướp thì chờ đến khi a nó. Thiết Khắc bò dậy từ đống đất chất cào. Lắc lư cái đầu, tay dụi mắt. Mới rồi Thiết Khắc liên tục sử dụng hủy diệt ma nhãn, con mắt không thuộc về mình làm gã rất đau, đau đến mở không lên. May mắn ta trốn nhanh. Một Nột Thiên Sách phủi bụi đất trên người, khống chế ma đạo khí thổi gió xua đi bụi bặm dính trên mái tóc dài. Cần phải luôn luôn giữ hình tượng. Đoạn Phong Bất Nhị lắc đầu, khẽ thở dài, là quá tao bao. Thiết Khắc luôn đối nghịch với Đoạn Phong Bất Nhị nhưng lúc này lại gật gù công nhận đánh giá của gã về Mộc Nột Thiên Sách. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy che bụng lảo đảo đi hướng Càn Kình. Ngươi có sao không? Càn Kình bị thương nặng nhất trong đám người, lúc này nhúc nhích một ngón tay cũng đủ làm hắn đau xỉu. Khóe môi Càn Kình khó khăn nhếch lên, hộc ngụm máu. Đau, ngọn lửa không nóng cháy, không lạnh lẽo đột nhiên chạy trồm trong người Càn Kình. Chúng nó như giặc cướp giết người đốt lửa điên cuồng chạy trong đấu mạch. Đi qua đâu là đốt lên đấu mạch bị hủy, dường như ngay sau đó sẽ hòa tan đấu mạch. Đây là... Càn Kình há mồm lại phun một bãi máu, không đỏ thắm mà đen thui. Độc, đấu khí băng diễm tràn ngập lạnh lẽo, địa ngục hỏa của Kiều Tạp thì đầy khói độc. Nó khác với lửa trước đó, dường như trong lửa ẩn chứa ý chí trước khi chết của Kiều Tạp. Dù đã mất người khống chế chúng nó vẫn tàn phá thân thể Càn Kình. Có độc. Hai tay Đoạn Phong Bất Nhị chống đất đứng bật dậy, áp lực mạnh mẽ làm mấy vết thương trên người gã ứa máu. Đoạn Phong Bất Nhị lảo đảo chạy hướng Càn Kình, nói, để ta hút nó ra cho. Càn Kình chống người, lắc đầu. Thân thể Đoạn Phong Bất Nhị đã đến cực hạn, năng lực nuốt đáng sợ cũng có giới hạn. Lúc trước tranh giành hấp thu đấu hồn vỡ Đoạn Phong Bất Nhị đã đến cực hạn, sau này mạo hiểm hỗ trợ Càn Kình. Hấp thu một phần bụi đấu hồn của Kiều Tạp có thể nói là đột phá cực hạn. Giống như một người chỉ có thể ăn một ký thức ăn, Nếu ngươi nhét 3 ký vào và tiếp tục nhét, dù miếng cuối cùng là một cục thịt cũng đủ làm bụng nứt ra. Đoạn Phong bất nhị đã đến cực hạn, dù gã chỉ hút một chút độc cũng sẽ chết. Đoạn Phong bất nhị ngồi bên cạnh Càn Kình, thở hổn hển như đang tiêu hóa thực vật. Đoạn Phong bất nhị nói, ta còn có thể ăn một chút, da không sợ no, bụng rất to. Không biết phần đồ cuồng ca lấy sức từ đâu ra, tuy xương không gãy nhưng thân thể bị thương khá nặng. Phần đồ cuồng ca đứng dậy, chưa nhấc chân đã té sấp xuống đất. Hai tay phần đồ cuồng ca bấu mặt đất lại gượng dậy lê bước hướng Càn Kình. Ngươi cũng nghỉ một chút đi. Mộc Nột Thiên xách đá phần đồ cuồng ca, nói, giao cho ta. Phần đồ cuồng ca nằm sấp dưới đất, tay kéo cổ chân Mộc Nột Thiên xách. Lục Hoàng tử điện hạ té xuống, Mộc Nột Thiên xách cũng rất yếu ớt, muốn đứng lên thật khó. Mới rồi Mộc Nột Thiên xách còn bình thản ung dung. Ma pháp sư tinh thần hệ phong cách nhưng chỉ có chiến sĩ thấy qua nhiều người giống phần đồ cuồng ca mới biết Mộc Nột Thiên Sách tiêu hao nhiều cỡ nào. Nếu cho Lục Hoàng tử ngủ thì Mộc Nột Thiên Sách có thể ngủ 3 ngày 3 đêm bất tỉnh. Mọi người tranh chấp, Càn Kình lại hộc búng máu đen. Để ta nuốt cho rồi, ngươi cũng dừng tay cho ta. Thiết Khắc đạp lên mặt Đoạn Phong bất nhị đè gã bẹp gì. Cha nó, là ai? Bà nội nó. Thiết đẹp trai, lão tử là người bệnh. Người bệnh thì đừng có khoe mẹ. Thiết Khắc cúi đầu nhìn Đoạn Phong bất nhị nằm dưới đất vùng vẫy định đứng dậy. Không khách sáo lại đạp ngực gã. Thiết Khắc nói, ngươi ngoan ngoãn chút đi. Trong trạng thái này tốt nhất là nằm im. Cứ ăn tiếp thì sẽ chết vì ăn. Lão tử thích. Ta không có ý kiến tật ăn bậy của ngươi. Thiết Khắc nhìn Càn Kình, nói. Nhưng thân thể Càn Kình đã đến mức độ sắp tan vỡ. Ta không quan tâm ngươi một hơi nuốt vào có chết không, nhưng Càn Kình sẽ bị ngươi hút vỡ đấu mạch, đấu khiếu, đấu khí sẽ rơi hết. Đoạn Phong bất nhị nằm dưới đất người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Chiến sĩ cũng tốt, ma võ sĩ cũng thế, dũng sĩ man tộc cũng vậy. Tuy xưng hô khác nhau, cùng bọn họ có một điểm chung đó là sử dụng đấu khiếu, đấu mạch tu luyện đấu khí. Nếu đấu mạch, đấu khiếu bị tổn hại thì đấu khí không thể tăng tiến. Nếu đấu khiếu, đấu mạch không còn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 826, huyết mạch bất tử điều, thượng, vậy đấu khí sẽ mất hết. Mạng sống con người nhanh chóng đi đến cuối. Chuyện này từng xảy ra trong ma tộc, chân sách hoàng triều, man tộc và không chỉ một lần. Dù là cường giả đẳng cấp nhập thánh, nếu xuất hiện tình huống như vậy thì kết quả như nhau. Trong phút chốc đám người nhìn nhau, không ai biết nên làm sao mới được. Càn Kình muốn lên tiếng nhưng phát hiện lửa thiêu đốt làm hắn không thể phờ hát ra tiếng. Hoặc nên nói, độc hỏa đã độc câm hắn, còn lấy mũ đi thông vô tận thế giới từ đấu giới ra. Càn Kình chỉ có thể suy nghĩ, thân thể không cách nào nhúc nhích. Địa ngục hỏa điên cuồng chạy trồm, chia 3 lực lượng khác nhau xông vào 3 đấu tâm. Thiêu hủy đấu tâm, độc chết đấu tâm. Địa ngục hỏa điên cuồng oanh liệt xông vào 3 đấu tâm. Càn Kình cảm giác được loại tình huống này, trên mặt rốt cuộc lộ nụ cười. Thú vị đây, địa hỏa chi tâm được gọi là nguồn vạn hỏa. Địa ngục hỏa giết vào thì chẳng phải là nuốt. Địa hỏa chi tâm ngủ say tiếp xúc tới địa ngục hỏa quả nhiên phấn chấn tinh thần. Địa hỏa chi tâm không cần Càn Kình thúc giục đã tự mình chuyển động nhanh hút địa ngục hỏa xung quanh vào. Những địa ngục hỏa công kích 2 đấu tâm khác phát hiện có một luồng yếu đi, bắt đầu phân binh hỗ trợ. Càn Kình vui vẻ nhìn biến cố trong người. Lần này chẳng những Càn Kình không chết mà còn nhặt món hời. Phần địa ngục hỏa tự bảo nhập vào người hắn tuy có một phần biến mất nhưng vẫn còn sót lại. Ầm ầm ầm ầm ầm. Ban đầu địa hỏa chi tâm nuốt 4 phía biến thành chủ động nuốt. Mọi người phát hiện sắc mặt Càn Kình dần tốt hơn trước. Máu chảy trên người đỏ lại. Nửa canh giờ ngắn ngủi địa hỏa chi tâm đàn út hết những gì nuốt được. Có một phần địa ngục hỏa rốt cuộc phát hiện không thích hợp bắt đầu chạy trốn. Có một ít trốn ra khỏi người Càn Kình. Biến mất trong không khí. Một vài địa ngục hỏa xui xẻo bị nuốt. Địa hỏa chi tâm đỏ thắm nhẹ xoay chuyển. Tỏa ánh sáng khác biệt, tia sáng từ trung tâm lan ra ngoài. Cảnh giới hoàng kim đấu tâm. Cản Kình hân hoan phát hiện trong tình huống này hắn bắt đầu ngưng luyện hoàng kim đấu tâm thứ hai. Ngọn lửa nóng cháy đầu tiên là xông ra khỏi địa hỏa chi tâm, nó di động trong đấu mạch, đấu khiếu chết rồi xông vào đấu mạch, đấu khiếu sống. Những đấu mạch bị phá hủy không thành hình dạng bị địa hỏa chi tâm đốt cháy hòa tan. Cùng ngọn lửa địa hỏa chi tâm nóng cháy là đấu khí băng diễm lạnh thấu xương, nơi chúng nó đi qua những đấu mạch, đấu khiếu đã hòa tan hoàn chỉnh không tiếp tục hòa tan mà bị đóng băng, đặc biệt chắc chắn. Ngay sau đó, từng địa ngục hỏa đi qua đấu mạch, đấu khiếu giống cục tan làm các đấu mạch, đấu khiếu biến hóa quái dị, rắn chắc. Cản Kình cảm giác rõ ràng biến đổi làm những đấu mạch, đấu khiếu càng chắc chắn, cường đại hơn. Thời gian trôi nhanh, trong mấy canh giờ đấu mạch của Cản Kình đã hoàn toàn lành lại, cơ thể có hai địa hỏa chi tâm. Đấu mạch lành lại, đấu khiếu cũng vậy, nhưng không đại biểu xương gãy nhanh chóng liền, không có nghĩa là cơ bắp nhanh chóng lành. Tự bảo, Cản Kình ngoái đầu nhìn, lần này có thể sống sót trừ bản thân hắn liều mạng ra thì cũng có phần may mắn. Nếu không nhờ năng lực nước của Đoạn Phong Bất Nhị, năng lực đại chân kim đấu khí của phần đồ cuồng ca trước tiên suy yếu đấu khí thiêu đốt đấu hồn thì khó nói Cản Kình có đỡ được công kích của gã không. Kiều Tạp tự bảo trong trạng thái đỉnh cao cường đại hơn bây giờ rất nhiều, may mắn sống sót. Cản Kình nhìn bốn phía không có một địch ma sống, thở phào nhẹ nhõm. Trong chiến đấu mọi người gọi tên nhau, nhiều lần dùng tên thật, nếu bị các ma tộc nghe thấy thì... Ta nói này, Đoạn Phong Bất Nhị tỉnh khỏi tĩnh tọa, mắt tỏa sáng như đèn pha. Xem ra gã nuốt những đấu khí bụi đấu hồn siêu bổ. Đoạn Phong Bất Nhị nói, thiết đẹp trai, đừng thấy ta không đột phá đấu hồn nhưng ta dám bảo đảm bây ích ở ta rất mạnh. Ta cảm giác được trong hoàng kim đấu tâm dựng dục cửu đầu xà. Nó chưa ra đời đã có lực lượng đấu hồn tinh thuần bổ dưỡng, tương lai đấu hồn này sẽ rất cường đại. Thiết Khắc lạnh lùng cười, kiểu bồi dưỡng này đích thực giúp ích lớn cho tương lai sinh ra đấu hồn nhưng không là tất cả. Nếu thật sự dễ như vậy thì trên đời này tất cả cường giả gia tộc chờ con mình sắp hình thành đấu hồn liền bồi dưỡng cường giả đấu hồn, vậy chẳng phải tương lai hậu đại càng mạnh. Nhưng đúng là Đoạn Phong Bất Nhị được giúp ích lớn. Đoạn Phong Bất Nhị thông qua chiến đấu cưỡng ép cướp khác với người khác, sẽ giúp ích lớn cho gã trong tương lai. Đoạn Phong Bất Nhị không để bụng thái độ của Thiết Khắc, hỏi, ai có thể cho ta biết rốt cuộc là sao không? Thân phận chúng ta bây giờ oách như vậy tại sao vẫn bị ma tộc làm thịt trên lãnh địa ma tộc? Đó là ma thuộc hạ của Lão Thất. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy nhìn Lộ Tây Pháp Chí Phong khét đen, nói, một trong các hoàng tử ma tộc được gọi là xuất sắc nhất, có bốn ma tướng, thất lãnh sát vân vân. Lộ Tây Pháp trận thì, Mục Nột Thiên Sách gật đầu, nói, ta có nghe tên của hắn, hình như là ma có khả năng thay thế thái tử nhất. Nếu là vậy thì có thể giải thích rồi, thái tử kết giao với Cản Kình thì Lộ Tây Pháp trận thì đương nhiên muốn giết hắn. Cản Kình nhẹ gật đầu, thấy có lý rồi lại cảm giác không đơn giản như thế. Tan ói này, chúng ta đổi chỗ đi được không? Đoạn Phong Bất Nhị nói, lỡ như bọn họ có đội quân tiếp viện. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy gật đầu đi hướng xe ngựa phía xa. Mới rồi lực lượng ma pháp cuồng bạo tập trung chứ không lan tràn, nếu không thì xe ngựa đã tan tành. Mọi người nâng nhau lên xe ngựa, Cản Kình lấy ra các loại dược cao chữa thương từ trong đấu giới bôi cho mọi người. Xe ngựa chậm rãi đi tới dần biến mất trên chiến trường. Răng rắc, răng rắc. Sắc ma võ sĩ huyết mạch Đọa Lạc Thiên Sứ bị đánh thành cục than, Cản Kình cảm thấy không có giá trị gì đang dần cởi lớp ra. Da cho đen rớt xuống thay thế là đấu khí lửa đỏ rực dâng lên từ người Lộ Tây Pháp Chí Phong. Lộ Tây Pháp Chí Phong miễn cưỡng hai tay chống đất lật người nhìn trời, nở nụ cười tươi chưa từng có. Không chết, trong vụ nổ Lộ Tây Pháp Chí Phong may mắn sống sót. Đúng vậy, mới rồi Lộ Tây Pháp Chí Phong suýt chết nhưng vào phút mấu chốt gã bất ngờ mở ra lực lượng huyết mạch mới. Lực lượng huyết mạch đến từ gia tộc bên ngoại hiếm hoi, lực lượng huyết mạch bất tử điều. Lực lượng huyết mạch bất tử điều không phải bất tử thật sự mà là sức sống khá dai dẳng, nếu sống sót thì càng biến mạnh hơn. Lực lượng huyết mạch bất tử điều đáng sợ nhưng khả năng thức tỉnh rất ít, bây giờ hầu như không còn tồn tại. Song huyết mạch. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Lộ Tây Pháp Chí Phong cười phá lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 827, huyết mạch bất tử điều. Hạ, trừ đại ma vương bệ hạ ra, hiện thời chưa từng có người hoặc ma là song huyết mạch. Lộ Tây Pháp Chí Phong, ta cũng có song lực lượng huyết mạch. Điều này đại biểu cho cái gì? Đại biểu cho đại ma vương tiếp theo nên là ta, là ta, là ta. Lộ Tây Pháp Chí Phong một tay chống đầu gối miễn cưỡng đứng dậy, lảo đảo nhìn hướng Đoạ Lạc Chi Thành. Lộ Tây Pháp trận thì, từ hôm nay trở đi Chí Phong ta không còn là thuộc hạ của ngươi nữa. Tuy ta không xuất thân từ hoàng tộc nhưng dù gì tổ phụ của ta là hoàng tộc chính thống, ta cũng có quyền lực thi so đấu đại tái ngự tiền hoàng tộc. Song huyết mạch, hơn nữa còn là lực lượng huyết mạch bất tử điều. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Ta là hoàng giả tinh thần đã chỉ định. Đúng vậy, nếu ta có được song lực lượng huyết mạch thì chắc chắn có thể thức tỉnh huyết mạch trung cực. Lộ Tây Pháp Chí Phong siết nắm tay bóp không khí kêu răng rắc. Lộ Tây Pháp Chí Phong nói, ta sẽ là chiến sĩ song huyết mạch duy nhất trong kẻ thức tỉnh lực lượng huyết mạch trung cực. Ta mới là mạnh nhất. Không ngờ càn kình chính là kích lưu phi kính. Lộ Tây Pháp Chí Phong nhìn hướng càn kình biến mất. Ta sẽ không cho ai biết tin này. Một tin tức đáng giá như vậy ta nên bàn bạc với nhân loại kia. Nghe nói hắn có thể điều chế ra dược thủ thức tỉnh lực lượng huyết mạch. Người xà hoàng bản hoành cơ còn phải công nhận thì chắc không tệ. Ta cần thức tỉnh nhiều lần hơn. Thức tỉnh nhiều lần hơn. Càn kình nhìn Đoạn Phong Bất Nhị nhắm mắt củng cố, tiêu hóa lực lượng, nhỏ giọng nói, nếu có thể tìm ra dược thủy giúp mọi người thức tỉnh lực lượng thì tốt rồi. Thiết Khắc cười cười, không mở mắt ra. Chiến đấu trước đó làm Thiết Khắc sử dụng hủy diệt ma nhãn quá độ, bây giờ đắp khối băng lên mắt cũng không cảm giác lạnh, vẫn nóng ran như bị lửa đốt. Càn kình im lặng nhìn Thiết Khắc, làm sao tiêu trừ điểm yếu con mắt đó đây? Nếu trước không có Thiết Khắc tạo áp lực, Lộ Tây Pháp Chí Phong khiến ma võ sĩ đấu hồn càng mạnh hơn ra tay thì mọi người đừng hòng sống sót. Một nột thiên sách ngáy o o, đã mệt là người, ma đạo khí thổi tóc không ngừng lại. Ngủ cũng cần giữ phong độ. Càn kình lắc đầu, không biết nên nói cái gì. Hoàng tử này điệu đàng thấm tận xương rồi. Càn kình nhắm mắt lại chìm trong ngưng luyện đấu ấn. Cuộc chiến lần này làm Càn kình gần như hủy đi hết đấu ấn. Bây giờ thăng phong thập bát truy, đấu kỹ thánh giai tiềm lôi, đấu kỹ huyết mạch thiết tí đường lang tự động tổ lại linh hồn ra thì những đấu kỹ, đấu ấn khác đã phế. Luyện lại, Càn kình chưa từng thấy về mặt đấu ấn có một ngày hắn nghèo rớt mồng tơi. Ba đấu tâm chậm rãi chuyển động, đấu ấn đấu kỹ siêu hư hồn xếp vào hàng thứ tự hồi phục đầu tiên. Đây là thủ đoạn cần dùng khi đối kháng vượt cấp, nếu không có nó thì thực lực chiến đấu của Càn kình giảm trên 5 phần. Đây là gì? Càn kình ngưng luyện đấu kỹ của mình, phát hiện trong hoàng kim đấu tâm do phong vân đấu khí ngưng luyện có một đoàn đấu ấn rối nùi không thấy manh mối. Chúng nó mấp máy như có sinh mệnh hoặc như mấy ngàn vạn con sâu đan vào nhau khó thể phân biệt con nào ra con nào. Rối. Càn kình chưa từng thấy thứ tự đấu tự dối như vậy. Chúng nó tự tổ hợp rồi như cần người nào trợ giúp tìm ra manh mối. Sao lại có thứ như vậy? Càn kình rất tò mò. Càn kình có học được nhiều đấu kỹ nhưng chưa từng học qua đấu kỹ quái dị thế này. Ít nhất hắn không nhìn ra được nó là gì. Nó ở đây từ khi nào? Càn kình chợt phát hiện hắn không biết đấu tự dối nùi này từ khi nào xuất hiện trong đấu tâm. Cái thứ này. Không lẽ đột nhiên chui ra? Càn kình hơi lo. Tuy rằng không biết đây rốt cuộc là cái gì nhưng nhìn thứ tự đấu khí phức tạp chắc chỉ có thăng phong thập bát truy sánh bằng, rườm rà hơn thứ tự đấu kỹ siêu hư hồn nhiều. Thứ như vậy nếu cứ để đó thì không sao, nhưng lỡ nó đột nhiên nổ, dù là đấu ấn không hoàn chỉnh, thứ phức tạp như vậy nổ sẽ rất rắc rối. Dùng lửa của địa hỏa chi tâm thử nó. Càn kình từ bỏ suy nghĩ mạo hiểm này. Bên càn kình mới có tư tưởng đó thì đoàn tơ vò đấu tự kia dường như sinh ra cảnh giác. Trước tiên hồi phục đấu kỹ siêu hư hồn, phong vân kim thân đã. Càn kình trừ bỏ mọi tạp niệm xây dựng lại đấu ấn, Trong cuộc chiến trước đó hắn hầu như liều hết mọi thứ mình có. Nếu không phải Càn Kình cảm giác khi ấy đấu mạch không thể chịu nổi thăng phong thập bát truy nổ thì hắn đã lấy đấu kỹ thăng phong thập bát truy ra luôn rồi. Thành thị đối với nhiều người và ma đại biểu cho an toàn. Danh tiếng Kích Lưu Phi Kính sớm quét sạch cả đất ma tộc. Thành chủ các nơi thông qua tuyến đường hắn đi đoán biết có ghé thành thị của mình. Khi xe ngựa của Càn Kình còn cách thành thị mấy chục dặm đã có một đống quân đội ma tộc với thành chủ nghênh đón sẵn. Hiện giờ ai cũng biết nịnh bợ Kích Lưu Phi Kính đại sư hội trưởng tổng công hội đoàn tạo ma tộc. Hội trưởng tổng công hội Minh Văn hiện thời thì gia tộc người đó sẽ tiến bộ lớn. Ma tộc từ trước đến nay chia 5 xẻ 7, các công hội thiết tượng. Công hội Minh Văn không nghe theo tổng công hội sắp đặt. Bây giờ công hội thiết tượng, công hội Minh Văn tuyên bố với bên ngoài là kiên quyết phục tòng tổng hội trưởng Kích Lưu Phi Kính đại sư ra lệnh. Nay hội trưởng công hội thiết tượng, công hội Minh Văn các nơi ngày đêm chạy hướng Đoạ Lạc Chi Thành, tranh thủ tới nơi trước khi Kích Lưu Phi Kính đại sư đến Đoạ Lạc Chi Thành để nghênh tiếp ma máu lai trẻ tuổi dẫn dắt bọn họ đi hướng cường thịnh. Rất nhiều quân đội trọng giáp ma tộc, hàng trăm ma pháp sư cầm ma pháp trượng đắt tiền quý giá vây quanh xe ngựa của Càn Kình không thua gì đại ma vương xuất hành, muốn ám sát là rất khó khăn. Các thành chủ già của các thành nhìn đội quân rầm rộ, thở dài. Đa phần các đội ngũ không phải thế lực riêng của thành chủ mà là công hội ma võ sĩ, công hội ma pháp sư, các loại thế lực vân vân hợp thành đội ngũ nghênh tiếp. Nay công hội thiết tượng, công hội Minh Văn Nguyên Lộ Tây Pháp Hoàng Triều nằm trong tay một ma, đẳng cấp đại ma vật. Chỉ cần Kích Lưu Phi Kính đến Đoạ Lạc Chi Thành hoàn toàn tiếp nhận hai công hội là sẽ được hội trưởng công hội các nơi triều bái. Khi đó Kích Lưu Phi Kính nâng lên thân phận đại thế lực thượng tầng ma tộc, tộc trưởng các đại gia tộc không dám xem thường hắn. Chỉ cần Càn Kình không làm ra chuyện phản bội Lộ Tây Pháp Hoàng Triều thì bao gồm đại ma vương bệ hạ đều sẽ cho hắn đủ lễ ngộ. Ma như vậy bây giờ không nịnh bợ thì sau này khó khăn. Một nột thiên sách phẩy quạt nhìn bốn phía. Hôm nay Càn Kình gặp đại ngộ như vậy trong ma tộc, sau này hắn trở về chân sách Hoàng Triều sẽ lại nhận được điều tương tự. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 828, toàn dân ủng hộ lợi hại. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy đánh giá kỹ một nột thiên sách. Trước kia Lộ Tây Pháp Lưu Thủy cảm thấy Lục Hoàng tử có chút thủ đoạn. Mấy ngày nay ở chung nàng vẫn không thể nhìn thấu gã. Tinh thần lực đáng sợ có sức sát thương lớn cộng với năng lực ứng biến tại chỗ của Mộc Nột Thiên Sách. Không thể để hắn sống quay về Mộc Nột Thiên Sách. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy do dự nhìn Mộc Nột Thiên Sách. Nếu để gã sống rời khỏi ma tộc thì tương lai Lục Hoàng tử sẽ là kẻ địch lớn với ma tộc. Nếu giết Mộc Nột Thiên Sách thì Càn Kình. Mộc Nột Thiên Sách sống quay về chân sách Hoàng Triều giúp ích rất lớn cho Càn Kình tương lai trong chân sách Hoàng Triều. Lộ Tây Pháp Lưu Thủy ngửa đầu thở dài. Trước kia nàng sát phạt, quyết đoán biết bao. Càn Kình đáng ghét làm nàng do dự còn hắn thì trốn đi ngủ. Mọi người có ai không mệt? Mệt đè. Càn Kình đứng trong thôn trang vô tận thế giới. Càn Kình vốn tưởng đi tới ma tộc cùng lắm là mệt tinh thần. Thân thể thả lỏng hơn lúc ở chân sách Hoàng Triều. Thật không ngờ mệt hơn tại chân sách Hoàng Triều. Mới bao lâu mà Càn Kình đã suýt mất mạng. Càn Kình đi vào tiệm dược tề của Á Đương Tư Đại Thúc, không cần nói câu nào, một bình dược thủy rót vào bụng. Xương gãy nhanh chóng lành, dược tề lại thể hiện uy lực kỳ diệu. Chỉ biết uống dược thủy ta điều chế. Á Đương Tư tranh thủ lúc rảnh ngẩng đầu lên nói, ngươi cũng nên học điều chế dược tề càng cao đẳng đi, dù không thể chế ra dược tề đẳng cấp này thì cũng nên thử. Bên kia có sách tự đọc đi. Ừm. Càn Kình gật đầu đi hướng giá sách, cầm quyển vở Á Đương Tư chỉ dở ra đọc. Dược tề uống vào lành ngay rất rườm rà, rắc rối. Mấy năm qua Càn Kình học các tri thức, kỹ xảo gộp lại cũng không thể giải quyết dược tề này. Càn Kình không sốt ruột điều chế, nhìn kỹ từng dược tề, chọn ra một loại dược tề bất tử. Uống nó vào không phải bất tử mà chỉ là người dùng không chết sau khi uống dược tề sẽ sống lại. Mặc dù tên dược tề quá khoa trương, không có năng lực bất tử nhưng rườm rà, phức tạp hơn các dược tề Càn Kình từng tiếp xúc rất nhiều, hiệu quả càng tốt, chữa trị càng thêm toàn diện. Nghiên cứu, nghiên cứu. Cản Kình có phòng công tá đầy ắp tài liệu của Á Đương Tư, mấy canh giờ ngắn ngủi nghiên cứu. Cản Kình tiêu hao tài liệu đủ làm công hội dược tề một thành thị phải phá sản. Cản Kình nhìn bình dược thu nhỏ duy nhất thành công, liên tục lắc đầu thở dài. Chỉ có ở trong vô tận thế giới đầy ắp tài liệu vô tận, Cản Kình mới không e dè tiêu hao tài liệu, mới có tiến bộ như vậy. Mấy năm nay Cản Kình tiêu hao dược tề ở châu Á Đương Tư lão sư đủ khiến tất cả công hội thiết tượng trong chân sách hoàng triều liên tục phá sản. Dược tề sư quả nhiên là chức nghiệp trồng chất một đống tài liệu dược tề. Cản Kình cảm thán, lắc đầu. Nếu không nhờ may mắn vào vô tận thế giới thì dù Cản Kình có chút thiên phú dược tề cũng sẽ không tăng tiến nhanh như vậy trong chân sách hoàng triều. Lần sau không điều chế ra 10 bình thì không được đi. Á Đương Tư không ngẩng đầu lên nói, nhìn bộ dạng của ngươi dường như có rất nhiều chuyện muốn thỉnh giáo người khác. Hiện tại có thể biến rồi. Cản Kình gãi đầu đi hướng Âu Lạp Khắc đấu khí phòng. Tiểu tử, Âu Lạp Lạp giơ tay gọi lại Cản Kình, nói, qua đây thử dược tề ta mới chế, rất bổ, rất bổ. Cản Kình nửa tin nửa ngờ uống dược tề, cảm giác người trướng lên, lực lượng mạnh mẽ sắp chui ra khỏi thân thể. Đấu khí điên cuồng chuyển động trước mắt đã vượt qua cực hạn hắn có. Bùm. Phút cuối cùng Cản Kình rời khỏi vô tận thế giới, kinh ngạc nhìn thân thể mình nổ tung, lực lượng mạnh mẽ bay tứ tán. Cản Kình nghe Âu Lạp Lạp lầm bầm, xem ra cách điều chế sáng thần dược tề có sai lầm, ta phải làm cái mới. Cản Kình ngồi bật dậy từ trên giường, há mồm hộc máu. Cản Kình phát hiện lỗ chân lông trào máu, người đầm đìa máu, đấu mạch, đấu khiếu như vừa bị vô số ma pháp oanh tạc, không thấy một khối hoàn chỉnh. Cản Kình ngồi thử trên giường, lúc mới dùng dược tề, thân thể Cản Kình lâng lâng sắp bay, toàn bộ đấu khí, đấu mạch, đấu khiếu bao gồm đấu tâm đều hưng phấn khó tả, nhưng sự hưng phấn rất ngắn ngủi sau đó biến thành cuồng bạo. Nếu giảm liều thuốc thật nhỏ, Cản Kình vuốt mũi, dùng dược tề này trong chiến đấu nếu không bị no nổ thì trong thời gian ngắn chắc sức chiến đấu sẽ rất mạnh. Cản Kình cười khổ lắc đầu, cầm mũ đi vô tận thế giới che trên mặt, thầm khuyên nhủ mình dược tề kia chờ sau này rồi tính, sơ sẩy một cái là chết. Lại quay về vô tận thế giới, đầu tiên Cản Kình thấy một bình dược tề dưới chân, là dược tề chỉ có trong tiệm dược tề của Á Đương Tư lão sư, thế nhưng bây giờ có mặt tại đây. Dược tề sẽ không mọc chân chạy lại đây, nó xuất hiện tức là Á Đương Tư tự đem đến. Âu Lạp Lạp, ngươi ra tay nhẹ chút được không? Làm chết đồ đệ của lão tử thì lão tử liều mạng với ngươi. Á Đương Tư, ngươi biết cái gì? Lão nương đang giúp hắn, hắn cũng là đồ đệ của lão nương. Trong phòng dược tề của Âu Lạp Lạp, hai lão sư gầm giống cãi nhau lọt vào tai Cản Kình, thể hiện tình yêu đồ đệ khác nhau. Cản Kình đi vào phòng, cúi đầu, mắt Âu Lạp Khắc như đao xuyên qua khe cửa thấy hành động của Cản Kình, gật gù. Đầu năm nay cảm kích không phải nói bằng miệng, như thế nào, lại muốn chiến đấu. Âu Lạp Khắc cười hít mắt, vai nhúc nhích nói, ta rất mong chờ. Không phải, Cản Kình gãi đầu nói, ta muốn nhờ đại thúc nhìn một thứ giúp. Cản Kình không đợi Âu Lạp Khắc nói cái gì trái quy tắc đã ngồi xuống đất. Tay vẽ thứ tự đấu khí quái dị phức tạp trong đấu tâm thứ nhất. Âu Lạp Khắc mới há mồm, mắt liếc thứ tự đấu khí thì từ từ khép lại rồi bất giác mở ra. Trên mặt lộ đăm chiêu, nghi hoặc, tò mò, vui mừng. Đấu tự quái dị trong đấu tâm thứ nhất đang không ngừng thay đổi. Nhìn như hoàn toàn không có bất cứ quy luật trong đó lại ẩn chứa quy luật kỳ lạ. Những đấu tự này là sống. Âu Lạp Khắc chống cằm, liên tục gật đầu, nói. Chắc chúng nó vẫn không ngừng thay đổi, dây dưa. Cản Kình không thấy bất ngờ. Âu Lạp Khắc đại thúc là ai? Nhìn sơ khôn đấu kỹ đã thôi diễn ra toàn bộ, thông qua khôn đấu kỹ thôi diễn ra càn đấu kỹ, cuối cùng tính ra đấu kỹ càn khôn hợp lại. Chi thức đấu khí của Âu Lạp Khắc dù là trong lịch sử chân sách hoàng triều, ma tộc đều không ai đạt tới. Thú vị, thật là thú vị. Mắt Âu Lạp Khắc như đao trước lóe tia khâm phục, nói. Người sáng tạo ra đấu tự đấu kỹ này là thiên tài trong thiên tài. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com.